Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263. Công đức chí bảo, vạn pháp bất xâm, nói lên thu hoạch được, huyền hoàng công đức tháp, tán thành lúc. Nê khôn ngữ khí, là có chút cảm khái, muốn nói nhân sinh gặp gỡ, thật đúng là mười phần thần kỳ. Hắn chưa từng có nghĩ tới, từ thiếu niên thời đại hành tẩu giang hồ lên, vô số lần hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu, trảm ác vụ tận, nhập đạo về sau lại nhiều lần trảm yêu trừ ma, không chỉ có nhiều lần cứu trung thổ tại thủy hỏa bên trong, còn cứu vớt không ít cùng mình không có chút nào quan hệ thế giới. Đủ loại nhìn như phí sức, không có kết quả tốt cử chỉ hiệp nghĩa. Cuối cùng thế mà thật là có biến hiện kia một ngày. Công đức cái đồ chơi này, nhìn không thấy, sờ không được, dù cho cứu vớt thế giới, cũng không có xuất hiện kiếp trước huyền huyễn bên trong. Trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức khí tràng diện, cái này khiến hắn coi là đã làm chuyện tốt, đạt được chút tài nguyên, lại bị vây xem quần chúng sợ hãi thán phục cảm phục một phen. Liền đã coi như là đạt được hồi báo, nhưng không có nghĩ đến, kia nhìn không thấy, sờ không được, công đức. Thế mà một mực lặng lẽ tích lũy đến bây giờ, rốt cục thành công thực hiện, huyền hoàng công đức tháp, chính là vị kia tiền cổ thiên tôn, thu thập vô số công đức chi lực, luyện thành một kiện chí bảo, bất quá bởi vì thiên tôn nửa đường vẫn lạc. Bảo vật này đến nay chưa cạnh toàn công, mà trong tháp cửa ải, trừ cửa thứ nhất xem như nhập môn khảo nghiệm bên ngoài. Còn lại cửa ải, đều cùng cứu vớt tương quan, lúc đầu chỉ là chém yêu hàng ma, hoặc là đối kháng xâm lược, cứu vớt vô tội bách tính, thiên hạ thương sinh. Về sau cửa ải, nhiệm vụ độ khó dần dần tăng lên, nội dung nhiệm vụ cũng dần dần tăng lên tới cứu vớt thế giới độ cao. Giống Nghê Khôn cuối cùng mấy đạo cửa ải, có là chém giết muốn thôn phệ chúng sinh, hủy diệt thế giới cử yêu đại ma, có là trợ giúp một phương thiên địa, đối kháng đến từ hư không vũ trụ uy hiếp. Như Nghê Khôn đã từng đánh qua hư không dị trùng, lại như bị tìm đường chết tu sĩ triệu hoán đi ra chân ma. Cái này trong đó, đối kháng nhiều nhất vẫn còn không phải yêu ma uyên chân ma, mà là nhất cổ chi thần nhóm nanh vuốt. Nói đến nhất cổ chi thần bên trong, hoang phu cổ thụ cùng lam thần đã coi như là tương đối ôn hòa. Hoang phu cổ thụ tử thể chỉ làm rừng rậm, tử thể thành thục về sau trở về cổ thụ bản tôn thời điểm, cố nhiên sẽ cấp tận một phương thiên địa tất cả rừng rậm sinh cơ, đem rừng rậm hóa thành hoang mạc, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng sinh thái tai nạn, nhưng đã không chủ động đồ sát sinh linh, cũng sẽ không tổn thương thiên địa linh căn, mà làm thần hố người về hố người, lại cũng chỉ nhằm vào tu sĩ, đồng dạng sẽ không chủ động đi tổn thương một phương thiên địa. Nhưng có nhất cổ chi thần lại khác biệt. Tỷ như hư không dị trùng, loại này dị trùng, giống như kiếp trước trong game trùng tộc, tại trong vũ trụ chẳng có mục đích du đãng, mỗi tìm tới một phương có sinh cơ thế giới, liền cùng nhau tiến lên, đem thế giới gặm ăn trống không, ngay cả tinh cầu đều sẽ gặm thành trống rỗng, không cần yêu ma uyên ăn mòn, trực tiếp liền triệt để tiêu vong. Nghê Khôn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một loại vũ trụ châu chấu, một loại thiên tai mà thôi. Nhưng không có nghĩ đến, hư không dị trùng phía sau, thế mà cũng có một tôn nhất cổ chi thần, tên là Vạn Trùng Chi Mẫu. Tất cả tại trong vũ trụ du đãng bầy trùng, đều là Vạn Trùng Chi Mẫu thả ra cướp đoạt chất dinh dưỡng, kiến thở. Trừ Vạn Trùng Chi Mẫu bên ngoài, còn có Hỗn Độn Chi Nhãn, Hắc Ám Chi Thực, Ôn Dịch Tổ Thần chờ nhiều cái nhất cổ chi thần, hết thảy đều là so ma môn hung tàn hơn tà thần. Bọn chúng nanh vuốt những nơi đi qua, bất luận cái gì cũng không đủ cường lực chân tiên che chở thế giới. Cơ hồ đều sẽ triệt để tiêu vong, liền thiên địa linh căn đều sẽ không còn tồn tại. Đồng thời ngay cả yêu ma uyên đều ăn không được một điểm cặn bã. Nghê Khôn sau cùng mấy đạo cửa ải, liền hung hăng cùng những cái kia nhất cổ chi thần nanh vuốt nhóm đụng phải mấy lần. Thành công cứu vớt mấy phương thiên địa, huyền hoàng công đức tháp sở dĩ sẽ tuyên bố loại kia loại cứu vớt nhiệm vụ. Một phương mặt tự nhiên là khảo nghiệm, đang xông quan người quá quan quá trình bên trong, coi thủ đoạn, xem xét tâm tính, khác một phương mặt thì là thông qua đủ loại cứu vớt nhiệm vụ, tiếp tục thu thập huyền hoàng công đức khí, tế luyện chưa cạnh toàn công huyền hoàng công đức tháp, Nghê Khôn thân phụ đại công đức, có thể xưng nghề nghiệp chúa cứu thế. Dù vậy, huyền hoàng công đức tháp cũng không có bên trên vừa đến liền cho hắn mở rộng đèn xanh. Tương phản, hắn nhiệm vụ độ khó, nhưng thật ra là cao hơn bình thường tiêu chuẩn, chỉ là hắn cực kỳ thiện chiến, cứu thế nghiệp vụ lại làm được thuần thục, bởi vậy mỗi một quan nhiệm vụ đều có thể hoàn mỹ đạt thành. Cuối cùng ngay cả qua 33 quan, mới đạt được cái này huyền hoàng công đức tháp tán thành. Đạt được cái này vẫn chưa cạnh toàn công công đức chí bảo. Lúc này, Lục Tích Nhan hiếu kỳ hỏi, cái này tháp có tác dụng gì? Ném ra nện người a. Ngô, nó có thể biến hóa thành một chút không nhìn thấy đỉnh cự tháp. Ném ra đập người, thiên tiên sợ là đều muốn bị nện đến đầu đầy là bao. Nghê Khôn nhịn không được cười lên, đây là công đức chí bảo, không dính sát phạt. Không thể ném ra nện người. Lục Tích Nhan bĩu môi. Kia có cái dám dùng a? Nghê Khôn cũng không giải thích. Đem tiểu tháp tế lên. Treo lên đỉnh đầu. Xong Lục Tích Nhan vẫy tay. Đến. Toàn lực đánh ta một quyền. Bành. Lục Tích Nhan căn bản không nói nhảm. Một quyền oanh bảo không khí. Trực kích Nghê Khôn mặt lão nghê đây là ngứa ra a. Bất quá nàng mặc dù ra quyền sảng khoái, nhưng cũng không có giống Nghê Khôn nói như vậy, toàn lực cho hắn một quyền, mặc dù biết rõ Nghê Khôn thể phách, biết coi như đem hắn đầu đánh nổ, hắn cũng sẽ không chết, nhưng thật muốn toàn lực một quyền xuống dưới, đánh nổ đầu hắn, trên mặt mũi cũng khó nhìn, dù sao cũng là nhà mình nam nhân, cần phải chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Cho nên Lục Tích Nhan một quyền này chỉ dùng một thành công lực, Nghê Khôn đầu sắt vô cùng, lấy hắn bây giờ tu vi đỉnh phong địa tiên công sát pháp khí chém vào trên đầu của hắn cũng nhiều nhất có thể đánh phá hắn một khổ người ra. Nhưng Lục Tích Nhan chính là nửa bước thiên tiên, tu luyện lại là tu la cuồng chiến thể, toàn trên thân hạ mỗi một khối xương đều tương đương với nửa bước thiên tiên cảnh tiên khí, mà lại còn là công thủ toàn năng, đã có chuyên ti phòng ngự tiên khí loại kia kiên cố, lại có công sát tiên khí loại kia sát phạt chi uy. Cho nên dù cho chỉ dùng một thành lực, nàng một quyền này cũng đủ để đem Nghê Khôn đánh cái mặt mũi bầm dập, bể đầu chảy máu. Nhưng mà Lục Tích Nhan cái này một thành công lực một quyền vừa vặn oanh đến Nghê Khôn mặt trước một thước chỗ, kia bị hắn đội trên đỉnh đầu, nhìn xem có phần có chút buồn cười huyền hoàng tiểu tháp. Bỗng dưng rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí. Màn cửa bình thường ngăn tại Lục Tích Nhan trước nắm đấm. Lục Tích Nhan cũng không cho rằng, đầu này đầu đơn bạc phiêu miểu huyền hoàng chi khí có thể ngăn cản mình vô kiên bất tồi thiết quyền. Nhưng khi quả đấm của nàng oanh đến môn kia màn hơi mỏng một tầng huyền hoàng chi khí phía trên lúc, quyền thượng kinh lực lại như bùn trâu như hải, không hiểu biến mất. Thật mỏng huyền hoàng chi khí tùy tiện liền chặn quả đấm của nàng, làm nàng khó mà tiến thêm. A, Lục Tích Nhan khẽ di một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Lần này dùng tới ba thành kinh lực, kết quả ba thành công lực một quyền, thế mà còn là bị đầu kia đầu huyền hoàng chi khí ngăn trở. Nắm đấm đánh vào huyền hoàng chi khí bên trên, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Ta còn thực sự không tin. Lục Tích nhàn quát mắng một tiếng, chuyển vận bảy thành quyền kinh, bành một tiếng đánh vào huyền hoàng chi khí bên trên. Kết quả cùng trước hai quyền không có chút nào khác nhau. Quyền kinh biến mất không còn, nắm đấm không được tiến thêm, huyền hoàng chi khí không có chút nào gợn sóng. Nê Khôn cười ha ha, toàn lực ra tay đi, tuyệt đối gánh vác được, vậy ta liền không khách khí. Lục Tích nhàn trá quát một tiếng, trên thân xông lên huyết sắc cương diễm, hóa thành ba thủ tám tay tu la pháp tướng, thân cùng pháp tướng hợp lại, hóa thành một tôn cao thấp hàng ngàn trượng cự nhân, gò núi nắm đấm như thiên ngoại lưu tinh, mang bọc lấy cuồn cuộn huyết sắc cương diễm, từ trên xuống dưới, hướng về Nghê Khôn trên đầu tiểu tháp đánh xuống. Một quyền này, không phải luyện thể sở trường sơ giai thiên tiên, đều không thể đón đỡ, như bị thật oanh chúng, tất nhiên thụ trọng thương. Cẩn thận, đừng bị ta đánh chết. Yên tâm, không chết được. Tiếng nói chuyện bên trong, Lục Tích nhan kia từ trên trời giáng xuống cự quyền, đã oanh bên trên Nghê Khôn đỉnh đầu. Nhưng mà, cái này ngay cả sơ giai thiên tiên cũng không dám lấy thân đón đỡ một quyền. Oanh đến kia đơn bạc như màn huyền hoàng chi khí bên trên lúc, quyền thượng cương diễm nháy mắt tiêu tán, quyền kình như là châu đất xuống biển, chỉ miễn cưỡng khơi dậy một tia gần như không thể gặp nho nhỏ gợn sóng. Lục Tích nhan biến trở về nguyên hình, một mặt kinh ngạc, tình huống như thế nào? Toàn lực một quyền thế mà đều không đánh nổi nó, thậm chí liền phản chấn đều không có. Dưới tình huống bình thường, toàn lực một quyền như bị địch nhân đón đỡ xuống tới, bao nhiêu lại nhận một chút phản chấn, thậm chí khả năng làm bị thương chính mình. Nhưng tầng kia huyền hoàng công đức chi khí, đưa nàng quyền kinh chiếu đơn thu hết, cũng không có cho nàng bất luận cái gì phản chấn, làm nàng một quyền này giống như đánh vào trên bông, quả thực không có chút nào phản hồi. Nê Khôn cười ha ha một tiếng, hiện tại biết cái này bảo bối lợi hại a, công đức chí bảo, không dính sát phạt, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như vung lên tu la kiếm tới chém, cũng không đánh tan được nó. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì không dính sát phạt, nó ngay cả phản chấn cũng sẽ không có, sẽ không tổn thương đến bất luận kẻ nào. Lục Tích nhàn bĩu môi, nói cách khác, nó thuần túy chính là cái làm bị đánh mì vát đi. Là phòng ngự chí bảo, Nê Khôn cười nói, tế lên tháp này, vạn pháp bất xâm, chớ nói thiên tiên, coi như thiên quân, đều không đánh tan được tháp này phòng ngự. Lục Tích nhàn không hứng thú lắm, cũng không gây thương tổn được địch nhân, chuyển vận có chính ta nha. Nê Khôn nói, luận chân thực thực lực, chúng ta tại trung cao giai thiên tiên trước mặt, có thể tự vệ cũng không tệ rồi. Vốn là không có cơ hội đả thương người, càng đừng nói thiên quân, mà có bảo vật này, chúng ta nếu không may mắn được thiên tiên thậm chí thiên quân bắt được, chí ít có thể tiêu sái hơn một điểm bị đánh. Nói trở lại, người chẳng lẽ không cảm thấy được, đứng tại tháp này bảo hộ phía dưới, cười nhìn thiên tiên, thiên quân ở bên ngoài vô năng cuồng nộ, cũng là một chuyện rất thoải mái. Lục Tích nhàn nghĩ nghĩ, đồng ý gật đầu, kia xác thực rất thoải mái. Lại nói, nó thật có thể ngăn trở trung cao giai thiên tiên, thậm chí thiên quân công kích. Có thể, Nê Khôn mỉm cười, hai kiếp thiên quân cũng không đánh tan được bảo vật này. Lục Tích nhàn ánh mắt sáng rực, cái kia thiên tôn đâu? Thiên tôn không được, Nê Khôn di tích thở dài. Bảo vật này chưa triệt để luyện thành, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại thiên tôn 2-3 lần công kích. Nhiều thì không được, cái kia cũng đã đầy đủ. Lục Tích nhan hưng phấn nói, chí ít, vạn nhất bất hạnh bị thiên tôn bắt được, cũng cũng có cơ hội đỉnh qua một lượng luân phiên công kích chuyển tiến. Như bị Thiên Tôn bắt được, muốn chạy lại nói thế nào dễ dàng. Nghê Khôn cười cười, xuất ra một đoạn không chút nào thu hút tiểu ngọn nến. Bất quá có bảo vật này, chúng ta ngược lại là nhiều hơn mấy phần tại Thiên Tôn trước mặt bảo mệnh cơ hội. Lục Tích Nhan tiếp nhận ngọn nến, đây cũng là cái gì? Một kiện có thể làm chúng ta chuyển tiến như gió đạo cũ, vượt qua cái nào đó cửa ải ban thường. Nói đến, ngươi đã qua 33 quan, kia có hay không đạt được kim hành bản nguyên, thượng vàng hạ cám, có tác dụng hay không bảo bối được một đống. Cuối cùng ngay cả bảo tháp bản tôn đều phải, nhưng thật đúng là không có kim hành bản nguyên. Nói lời này lúc, Nghê Khôn lại cũng không hiền thất vọng, ngược lại cười ha hả nói ra, bất quá di phủ hạch tâm, có kim hành bản nguyên, mà có này huyền hoàng công đức tháp, chúng ta đã có thể tiến vào di phủ hạch tâm. Vậy thì tốt quá, Lục Tích Nhan từ đáy lòng thay Nghê Khôn cao hứng, xong lại lấy một loại có phần có chút vi diệu ngữ khí hỏi hắn. Nói đến, người cửa thứ 8 nhiệm vụ là cái gì? Đánh quái a, chỉ là đánh quái a. Lục Tích Nhan ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn, liền không có gặp được một cái, chỉ có thể dùng yêu cảm hóa. Vô luận như thế nào đều giết không chết nữ ma đầu. Cái gì nữ ma đầu? Nghê Khôn một mặt mờ mịt, ta qua nhiều như vậy đạo cửa ấy, nữ yêu nữ ma liền gặp được, kỳ dị cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Cái nào cần dùng yêu cảm hóa? Thiết quyền nện mặt nó không thơm a? Đưa các nàng một lần nữa làm người không được a? Nói đến nơi này, hắn ánh mắt cổ quái nhìn Lục Tích Nhan một chút. Đời ta duy nhất dùng yêu cảm hóa nữ ma đầu, đó không phải là ngươi a? Nói hưu nói vượn, đơn giản thô bạo. Lục Tích Nhan trong lòng cao hứng, trên mặt lại đầy vẻ khinh bỉ. Ta nhìn ngươi cũng chính là gặp được ta, không phải lấy ngươi cái này tính tình, chú định đánh cả một đời lưu manh, cũng không có nữ nhân nào trải qua được ngươi tạo. Nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Nghê Khôn nhắc nhở, lúc trước thế nhưng là ngươi chủ động đẩy ta. Lục Tích Nhan hai tay vây quanh ngực, dương dương đắc ý, cho nên nói ngươi là may mắn được gặp gỡ ta. Bản đại vương thấy ngươi đáng thương, mới kéo ngươi một cái a. Nghê Khôn mỉm cười, điên đảo đen trắng quả thực chính là, rõ ràng là ta kéo ngươi một thanh, không phải liền ngươi cái này tính tình, nam nhân kia dám cùng ngươi ở chung, vạn người mê Nghê đại soái bức, cũng lười cùng bản thân cảm giác dị thường tốt đẹp Tu La Vương tranh luận. Trực tiếp tế lên huyền hoàng công đức tháp, đem Lục Tích Nhan kéo tiểu tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí bên trong, mang nàng hướng bảo tháp biến mất về sau, hiện ra một cái thông đạo đi đến. Đi, đi Thiên Tôn di phủ kế thừa di sản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.